Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, trưởng Trung Quốc đóng. Ninh Dương vừa cẩn thận quan sát một hồi cây đoản kiếm kia lưỡi dao sắc. Sau vừa nhìn xác thực rất phổ thông, có điều thần thức cẩn thận quan sát đi sau phát hiện hơi khác nhau. Cái này vũ khí đẳng cấp xác thực không cao. Có điều bên trong có một ít hoa văn khắc họa ra một loại đỉnh cấp cấm chế. Loại cấm chế này thật không đơn giản. Tựa hồ bất cứ lúc nào hấp thu trong thiên địa hủy diệt khí tức. Ninh Dương trong lòng cả kinh. Đây tuyệt đối là bảo bối tốt. Chờ có rảnh rỗi, hắn nhất định phải cố gắng nghiên cứu một chút cái này hủy diệt cấm chế. Cho tới nữ tử áo trắng vồ lấy quả cầu ánh sáng bên trong tựa hồ là một thiên cấp độn pháp. Ninh Dương khịt mũi con thường. Thiên cấp độn pháp hắn đã không lọt mắt. Ninh Dương nhìn thấy vợ của chính mình nhìn mình chằm chằm. Lập tức nói một tiếng. Bảo bối đều này nơi này. Chúng ta cũng mau mau vồ lấy một quả cầu ánh sáng đi. Nói xong, Ninh Dương cũng đi đầu phi thân. Tùy ý vồ lấy một quả cầu ánh sáng. Ngay sau đó Trần Nhã Hàm cũng vồ lấy một. Dù sao bọn họ cũng không có đặc thù năng lực. Vồ lấy trong quang cầu bảo bối thật sự chỉ có thể nhìn vận khí. Ninh Dương đánh vỡ quả cầu ánh sáng. Vừa nhìn lại là một quyển địa giai trung cấp võ kỹ. Lúc này Ninh Dương trong lòng chỉ có hai chữ, khe nằm. Chuyện này quả thật là lãng phí cảm tình a. Vận may này cũng quá đen đi. Trần Nhã Hàm ngay ở Ninh Dương một bên. Tự nhiên rõ rõ ràng ràng nhìn thấy Ninh Dương trong tay địa cấp võ kỹ. Trong lòng nàng cũng âm thầm cười nhạo một tiếng. Phu quân tuy rằng thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng vận may cũng không như thế nào. Nhìn thấy Trần Nhã Hàm cười chính mình. Ninh Dương cũng tức giận nói tiếng. Còn cười. Mau đưa người quả cầu ánh sáng mở ra nhìn. Trần Nhã Hàm mang theo một ít chờ mong vẻ mặt. Cẩn thận một chút đánh nát quả cầu ánh sáng. Trưởng Trung Quốc, Trần Nhã Hàm lập tức nghi hoặc tự nói một câu. Đây là một hôm nay cấp bí quyết. Nhưng tại sao bí quyết tên cùng trưởng Trung Quốc bí cảnh như thế đây? Cho ta nhìn một chút. Ninh Dương lập tức từ Trần Nhã Hàm trong tay cầm tới. Ninh Dương nhìn kỹ một hồi, một lúc lâu, Ninh Dương mới biết đây tuyệt đối là một thần thông chi nhánh. Hoặc là nói đây chính là một thần thông bản thiếu. Này trưởng Trung Quốc là một loại không gian thần thông. Theo bí quyết trên giới thiệu, tu luyện tình trạng xuất thần nhập hóa lúc, có thể mở ra trong lòng bàn tay không gian. Một trưởng liền có thể giam cầm kẻ địch với vùng không gian này. Đương nhiên. Y theo Ninh Dương suy đoán, quyển này thiên giai trưởng Trung Quốc bí quyết không thể có lợi hại như vậy. Phu quân, quyển này bí quyết thế nào? Trần Nhã Hàm xem Ninh Dương nhìn chăm chú nửa ngày, rốt cục không nhịn được hỏi lên. Cũng không tệ lắm, chờ ta đem quyển bí tịch này hoàn thiện dưới. Đến thời điểm lại cho ngươi tu luyện đi. Ninh Dương lại giao cho phần mềm hack thôi diễn công pháp. Đi tới, loại này liên quan với không gian thần thông công pháp, tiến hành thôi diễn chậm chạp, có điều mấy ngày thì có thể thôi diễn xong xuôi. Trần Nhã Hàm gật gật đầu, phu quân đối với mình đều không có che giấu. Phần mềm hack thế giới có thôi diễn cùng chơi công pháp bí quyết công năng. Chức năng, Hàm, Ninh Dương cùng nàng lão bà rời khỏi nơi này, lập tức lại tìm mấy ngày bảo vật. Bọn họ cũng chuẩn bị rời đi nơi này. Vốn là Ninh Dương cũng muốn thượng đẳng bát trọng thiên nhìn. Nhưng là muốn vẫn là quên đi. Này tầng thứ 7 chính là không ít cấp 7 hung thú. Hắn gặp cũng chỉ có chạy phân. Nếu là đến tầng thứ 8, gặp cấp 8 hung thú, sợ là ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Lại nói, hắn còn mang theo Trần Nhã Hàm. Tự nhiên không thể để cho vợ của hắn theo hắn gặp nạn. Không bao lâu, Hàn Thiên Hà quả nhiên đến nơi này hội hợp. Hàn Thiên Hà còn để Ninh Dương Dịch Dung vì hắn sư đệ dáng vẻ. Cho tới Trần Nhã Hàm, tự nhiên không cần Dịch Dung. Ninh Dương còn cùng Trần Nhã Hàm ước định cẩn thận. Trở lại Càn Võ Tinh sau ở Giang Thành hội hợp, Trần Nhã Hàm cũng quyết định sau khi trở về trước tiên cùng sư phụ nói một chút mình đã là Ninh Dương vợ chuyện, sau đó vẫn theo Ninh Dương. Ninh Dương đi tới cái nào, nàng hãy cùng đến cái nào. Quả nhiên, còn chưa tới một ngày, ba đạo vệt trắng né qua, lập tức cuốn lên Ninh Dương, Trần Nhã Hàm, Hàn Thiên Hà ba người. Hàn Thiên Hà chỉ rất đúng với Ninh Dương hai người nói một câu. Trưởng Trung Quốc đóng thời gian, Ninh Dương cũng lập tức cảm nhận được một luồng truyền tống lực lượng, chờ hắn lần thứ hai phản ứng lại thời điểm, phát hiện mình đã đứng ở Trưởng Trung Quốc lối vào quảng trường nơi. Hắn tùy ý quét qua, rất nhanh sẽ phát hiện Hàn Thiên Hà cùng Trần Nhã Hàm. Bất quá hắn không để ý đến Trần Nhã Hàm. Xem thêm Trần Nhã Hàm trái lại có thể sẽ mang đến phiền phức không tất yếu. Hàn Thiên Hà đối với Ninh Dương cũng gật gật đầu, sắc mặt không có một chút nào nụ cười, một bộ dáng dấp nghiêm túc. Ninh Dương cúi đầu đi tới Hàn Thiên Hà phía sau không nhúc nhích. Có điều lúc này hắn đã nhìn rõ ràng, nguyên bản tiến vào thời điểm mấy vạn người, hiện tại chỉ có mấy ngàn người đi ra. Cái này ngã xuống dẫn quả nhiên khá cao. Ninh Dương thần thức rất nhanh sẽ quét đến Trương Phàm cùng Dương Lăng. Còn có hay thật, Dương Nghi cùng Tuần Thái, phát hiện bọn họ đều bình yên vô sự, trong lòng cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hay thật cùng Dương Nghi mấy nữ vừa ra tới, cũng tương tự đang dùng thần thức tra tìm. Ninh Dương biết các nàng hẳn là đang tìm kiếm chính mình. Có điều lúc này hắn cũng không dám lộ ra. Hay thật cùng Dương Nghi rất nhanh sẽ phát hiện ra tới nhân trung chưa từng xuất hiện Tô Dương, lập tức cũng có chút kinh hoàng. Hay thật nhanh chạy bộ đến một tên chiến vương 9 tầng sư tỷ trước vội vàng hỏi: "Ngô sư tỷ, cái kia Tô Dương tại sao không có đi ra? Các ngươi ở bên trong cấm địa gặp phải hắn sao?" Ở bên trong cấm địa thời điểm, bọn họ Huyền Hóa Tông người chia làm vài sóng, cũng không có đều cùng nhau nữa. Vị kia Ngô sư tỷ vẫn không trả lời. Vu Mã Nghiên nhưng hồi đáp: "Chúng ta không có ở bên trong cấm địa gặp phải Tô Dương." Lại nói: "Tô Dương loại người như vậy, hay thật sư muội ngươi không cần để ở trong lòng." Nói tới chỗ này, Vu Mã Nghiên đột nhiên dừng lại, nàng nghĩ đến một khả năng, Từ Nguyên Hạo có phải hay không là Tô Dương giết. Tuy rằng Tô Dương giết chết Từ Nguyên Hạo xác suất rất nhỏ, thế nhưng không phải không thừa nhận, Tô Dương thực lực kém nàng sư huynh hẳn không phải là rất xa. Nha, hay thật cùng Dương Nghi đảng nhân nghe được đáp án sau, biểu hiện đều có chút như đưa đám. Ở các nàng nghĩ đến, Tô Dương nên ở hóa Phật cấm địa bỏ mình. Tuần Thái còn xoa xoa chính mình ướt át con mắt, hiển nhiên có chút không nỡ hắn gặp phải vị kia Tô Dương đại ca. Ninh Dương đứng ở một bên, trong lòng xúc động đồng thời cũng có chút hổ thẹn. Hắn biết mình vào lúc này tuyệt đối không thể bại lộ thân phận. Trần Nhã Hàm cũng nhìn thấy tình cảnh này, nàng đương nhiên biết hiện tại không thể bại lộ Ninh Dương thân phận. Trước vật trưởng Trung Quốc bên trong, nhìn thấy mấy vị này nữ tử cùng Đàm Hân giữ gìn Ninh Dương thời điểm, Trần Nhã Hàm vẫn có chút không tên ghen tuông, bất quá bây giờ hoàn toàn đã không có. Dù sao bản thân nàng đã là Ninh Dương vợ, hơn nữa mấy vị này nữ tử đúng là đáng giá kết giao bằng hữu. Nhưng vào lúc này, Tuần Thái chợt đi tới Du Thiệu Truyện trước mặt lạnh lùng hỏi: "Du sư tỷ, ta muốn hỏi hỏi ngươi có phải là ở bên trong cấm địa tìm Tô Dương sư đệ phiền phức?" Hiển nhiên, Tuần Thái biết Du Thiệu nắng ấm Tô Dương có mâu thuẫn, cho rằng Du Thiệu Truyện dẫn người ở trong cấm địa tìm Tô Dương phiền phức, lúc này mới đưa đến Tô Dương ngã xuống. Hay thật nhưng lôi Tuần Thái một hồi, không để cho nàng muốn nói lung tung, bởi vì nàng biết, coi như Du Thiệu Truyện muốn tìm Tô Dương đại ca phiền phức, các nàng nên cũng không phải Tô Dương đại ca đối thủ. Tuần Thái hiện tại trực tiếp hỏi như vậy Du Thiệu Truyện, lấy Du Thiệu Truyện tính cách, nói không chắc sẽ tại chỗ gây ra mâu thuẫn. Cái kia đến thời điểm tất cả mọi người khó chịu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.